Hello, chào mừng mọi người hôm nay đã đến với channel của Annie. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với Tô Minh tập 91. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 91, Tô Minh. Hạo Dương huyền bí. Thang cánh cửa Đông Phủ Văn mở ra, tiếng vang ầm ầm. Trên ngón út tay phải của Tô Minh lập tức xuất hiện đống phủ văn chớp lóe, hơi thở băng giá và tịch diệt xuất hiện. Cùng lúc đó, ánh mắt của Tô Minh nhìn hướng ngón út tay phải, dần dần thấy nó héo tàn, màu sắc khác với ngón tay khác, ngón út thuộc về người già. Tô Minh im lặng một lúc sợ lâu sau, ngẩng đầu lên, vẻ mặt không như trước kia, bị hơi thở tịch diệt lượn lờ như là biến tang thương hơn rất nhiều. Có tiếng nhẹ hút khí, Tôn Sơn Tàng Long Tông ánh mắt không thể nào tin tưởng, khiến cho hít thở dồn dập. Lúc trước, Tô Minh không cách nào hiểu ra Xuân Phủ Văn, làm cho Tôn Sơn thầm thở ra, lại nổi lên giễu cợt với cười khẩy. Nhưng đối với thân ảnh xuất hiện trước mắt, Tôn Sơn cảm giác như là có một bàn tay vô hình mạnh mẽ tát mặt, làm cho tất cả cười nhạt đông lại, đem tất cả châm chọc nuốt ngược. Hít thở dồn dập, Tôn Sơn ngơ ngác nhìn Tô Minh. Đông Phủ Văn, đây là trong 8 phủ văn của Tàng Long Tông, cái cuối cùng cũng là khó nhất. Kẻ này, trong khoảnh khắc này lại thành công cảm ngộ. Đặc biệt là từ người của Tô Minh, hơi thở tịch diệt héo tàn khiến cho Tôn Sơn trong phút này dường như thấy ảo giác. Gã thấy Tô Minh như là biến thành một thân cây, cây khô ở trong mùa đông chết bởi rét lạnh. Cây như vậy có lẽ đang chờ mùa xuân tới thì thức tỉnh và sống lại. Theo thời gian trôi qua, khi Tô Minh cảm ngộ thu phủ văn thì đã mấy ngày, bên ngoài Thiên Thủy Cốc bị Tà Linh Tông hoàn toàn chiếm cứ, khua chiêng gõ trống, không khí đại chiến đậm đặc. Nhưng mọi thứ không liên quan gì nhiều tới Tô Minh, hắn nhìn phu thu phủ văn, mắt nhắm lại. Lát sau khi lần nữa mở ra thì nhìn hướng hạ phủ văn, mãi đến cuối cùng trở lại xuân phủ văn. Đông phủ văn là bởi vì bản thân của mình chớp mắt hiểu ra, nhưng thu, hạ và xuân thì lại càng khó khăn. Đó là thực lực hiện giờ của mình khó có thể hoàn toàn hiểu thấu. Biểu tình của Tô Minh không có một chút chán nản mà là tỉnh táo. Thu lại đại biểu cho tử khí suy diệt và hiện ra sức sống. Ta đại biểu cho sức sống mênh mông. Xuân, tức là mở mắt. Tô Minh có trực giác rằng nếu như một ngày nào đó mình hiểu rõ Xuân Phù Văn thì tương đương với từ mùa đông nghịch chuyển tới ngày xuân. Tương đương với từ chết chóc đi tới sự sống. Hắn nhớ kỹ ba thụ, Phù Văn, Thu, Hạ, Xuân, mặc dù không thể nào hiểu ra dung nhập của chúng nó với những người ta, nhưng mà dùng ký ức mang chúng đi, dùng năm tháng để hiểu ra chúng. Tô Minh đứng dậy, nhìn năm gian phòng phòng kín bị mở ra. Tại đây, thấy bất giác đã qua nửa tháng, kho báu trống rỗng này ở trong mắt của hắn là báu vật rất lớn. Mắt quét qua, hắn nhìn Tôn Sơn bị đông ở trên vách đá, mắt lại lóe lên. Bây giờ hắn vẫn còn giữ trạng thái Đông Phủ Văn, người như héo tàn và tịch diệt. Đôi mắt của hắn không có một chút ánh sáng, nhưng Tôn Sơn thấy thì tinh thần của hắn rung động, gã không biết đó là ánh mắt như thế nào, khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả, chỉ có cảm giác biểu đạt được, đó là nhìn thấy một cái xác, khi ánh mắt của mình nhìn thấy một cái xác thì nó mở mắt ra nhìn mình. Ánh mắt của một kẻ đã chết. Không tinh thần, không ánh sáng, không sự sống, không cảm xúc, thậm chí không lạnh lùng, chỉ là bình tĩnh và chết lặng. Tỏ ra cảm giác cho người ta thấy thì toàn thân mục nát. Người của Tôn Sơn run rẩy, răng run cầm cập. Tô Minh đã cho gã cảm giác vào giây phút này thực sự quá mãnh liệt, đến nỗi da đầu của gã tê dần như là sắp hồn vía trên mây. Trong Tàng Long Tông này, còn có kho báu nào khác nữa hay không? Tô Minh nhìn Tôn Sơn, lát sau lại lạnh nhạt nói. Tôn Sơn không một chút do dự gật đầu rồi lại căng thẳng lắc đầu. Có, nhưng trống rỗng rồi. Vậy người có thân phận gì trong tông? Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục hỏi. Là Tàng Long Tông đệ tử đời thứ 9. Tôn Sơn run rẩy nói. Hãy cho ta một lý do để không giết chết người. Vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh, ánh mắt không một chút sát khí, nhưng theo Tôn Sơn nhìn thấy thì như mắt của một kẻ đã chết, so với bất cứ sát khí nào lại càng làm cho gã sợ hãi hơn. Còn nếu như không, vậy thì người phải chết. Tô Minh nâng lên tay phải, ngón út héo tàn đập vào mắt của Tôn Sơn. Con người của gã co rút và run rẩy, nguy hiểm chết chóc điên cuồng ập tới làm cho mặt của gã trắng bệch, lập tức hét chói tai nói. Tiền bối, ta chỉ là một đệ tử đời thứ 9 của Tàng Long Tông bình thường. Tô Minh biểu tình như bình thường, bàn tay nâng lên toát ra từng đợt khí tịch diệt, một chỉ ấn hướng Tôn Sơn. Phút chốc khói xám từ ngón út của Tô Minh bay ra lan hướng Tôn Sơn. Nói bậy bạ, người dụ ba người Tà Linh Tông tới đây là muốn mượn trận pháp ở trong động phủ để giết chết ba tên đó. Còn có ý muốn mở ra động phủ này núp đi, để tránh kiếp diệt môn. Một đệ tử bình thường như ngươi, dù có nghĩ tới điều này, cũng không làm được. Tô Minh lạnh lùng nói. Mắt thấy khi xám sắp đụng vào người của Tôn Sơn, biểu tình của gã đau khổ, do dự lập tức nói. Ta là trong số đệ tử đời thứ 9 của Tàng Long Tông, là có tư chất làm tầm lòng nhất. Ta biết bên giới lục cấm, cách phá đa số cấm chế của Tàng Long Tông. Báu vật nơi này đều là đã bị mang đi rồi. Còn có một bí mật bị ẩn giấu. Mặc dù rằng ta không thể nào biết, nhưng mà nếu ta trở lại tông sơn sơn môn của Tàng Long Tông thì ta có thể âm thầm lấy báu vật cho tiền bối. Ta thấy là ta có thể làm được. Ta nhất định là có thể làm được. Giọng của Tôn Sơn toát ra sợ hãi cái chết, nhìn Tô Minh về mặt đầy sự van xin. Từ ngón út toát ra khí xám, cách Tôn Sơn ba tấc thì tạm dừng. Mặc dù khí xám này không có sát khí và lạnh lẽo, nhưng truyền đến là cảm giác tịch diệt, làm cho sức sống ở trong người của gã khoảnh khắc hỗn loạn. Như là chỉ cần khí xám đụng vào người thì gã sẽ lập tức tắt đi lửa sinh mệnh. Tử hình nhãn tàng thuật, người biết bao nhiêu? Mắt của Tô Minh chợt lóe, hắn bỗng hỏi. Tôn Sơn ngẩn ra, tìm rớt cái bịch. Tử hình tạng nhãn tàng thuật là tuyệt mật trong Tàng Long Tông, người ngoài ít người biết, lại càng không thể nói ra tên thần thông, nhưng người trước mắt lại mở miệng chỉ ra. Ta chỉ biết bốn đạo dung tàng, hơi có một chút thúc đẩy. Chần chờ một chút, Tôn Sơn lại thấp giọng nói. Vậy hạo dương thạch là gì? Tô Minh lại hỏi. Tôn Sơn lập tức biến đổi sắc mặt, im lặng không lên tiếng. Tô Minh lại chẳng vội vã, chờ đối phương trả lời. Lát sau, Tôn Sơn đau khổ liếc nhìn Tô Minh, lại thầm thở ra. Hạo Dương Thạch là người tiên tộc giáng trần phạm vi lớn đang ngừng tụ sức sống. Ở đất âm tử có thể giáng trần, có thể thi chuyển ra căn nguyên của tu vi. Mỗi một tông môn giáng trần là đầu phải chuẩn bị Hạo Dương Thạch để ngưng hồn. Đá này cũng là vật cần thiết để cho tiên tộc ta rời đi. Hạo Dương. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh nhưng lòng của hắn máy động. Kết hợp nhân quả thân đông muốn cướp lấy đá này phân tích. Hắn thấy được mặc dù Tôn Sơn này vẫn còn che giấu sự thật, nhưng vẫn hơn nửa sự thật là nói thật. Loại Hạo Dương Thạch này hèn chi Tà Linh Tông muốn lấy. Nó thực sự giống như là tương đương với mệnh thạch, ngưng tụ linh hồn của tất cả những người tông môn giáng trần. Nơi này cũng là đất âm tử, bên ngoài là Hạo Dương Hư, giúp nhau giáng trần. Đá này chắc chắn có thể giúp tất cả người giáng trần không bị lực âm tử trốn này xâm nhập. Nó có thể bảo vệ, vậy thì sẽ khiến cho hồn kẻ giáng trần này luôn giữ trạng thái của Hạo Dương. Đạt được Hạo Dương Thạch, một khi hủy diệt nó, vậy là tương đương giết chết nhiều kẻ giáng trần sao? Ánh mắt Tô Minh nhìn hướng Tôn Sơn. Lúc trước, hắn đã đưa người này vào trong động phủ là vì suy đoán người này là dẫn ba tà linh tông tới đây. Mới nãy ép hỏi, mặc dù người này nói lời không thể nào tin, nhưng đại khái là được đến đáp án. Nếu như mình là Cố Nguyên Hải, và chỉ còn lại Nguyên Anh, khi tông môn bị diệt, bản thân có Hạo Dương Thạch mà tà linh tông nhất định phải có, vậy thì tuyệt đối sẽ không mang trên người mà giấu nó đi được. Vậy là có thể giữ được mạng. Nếu như Cố Nguyên Hải tham sống sợ chết, thì không tính đến điều này. Nhưng trước đó, trong cuộc chiến, kẻ này đã có nghị lực tự bạo, vậy thì chắc chắn là hạng tử trung Tàng Long Tông. Nếu như mình là lão, nếu như Hạo Dương Thạch này là cái gì có thể chia thành hai, thì sẽ mang đi hơn một nửa. Lấy bản thân làm mồi để đổi lấy khối to của Hạo Dương Thạch che giấu không bị phát hiện. Mắt Tô Minh chớp lóe, những chuyện này từ lúc trước hắn đấu với thần đông thì có nghĩ tới, vậy cho nên mới phối hợp cùng với Cố Nguyên Hải. Rõ ràng biết động phủ là không có kho báu mà vẫn chọn thời gian kéo dài. Bởi vì kéo dài thời gian cho hắn, chẳng những là có lợi cho Cố Nguyên Hải, mà cũng sẽ có lợi cho kết quả Tô Minh tự phân tích. Có hai phần khả năng, Cố Nguyên Hải này tham sống sợ chết. Tất cả suy đoán của mình là sai. Nhưng cho dù là như vậy, thì không chịu thiệt cái gì hết. Có bốn phần khả năng, lão giấu Hạo Dương Thạch. Cũng có bốn phần khả năng, lão mang theo khối nhỏ, giấu đi khối to ở bên này. Tô Minh nhào mắt, chợt lóe ra tia sáng. Vật càng quan trọng, thì Tàng Long Tông sẽ càng sốt ruột. Nếu như thực sự bị Tà Linh Tông cướp đi thì thôi, nhưng nếu như mình đoán chính xác, vậy thì trời Thiên Thủy Cốc hơi yên ổn một chút. Tàng Long Tông này nhất định là sẽ có do dự bên phái, nên phái cường giả vào đó để lấy đi. Dù sao nơi này với bọn ta đã từng là bước gian nguy. Nhưng có lẽ, mình có thể sáng tạo cơ hội cho Tàng Long Tông. Mắt Tôn Minh lộ ra vẻ suy tư, hắn ngẫm nghĩ trong lòng thì Tôn Sơn nhìn hắn mặt tái nhợt, bỗng nhiên cắn răng, vẻ mặt dứt khoát nói. Tiền bối... Nếu thề rằng thả ta đi, văn bối có thể tặng cho tiền bối phần lễ lớn mà. Ta có thể hiến tế sinh mệnh vì tiền bối để tìm ra chỗ ẩn giấu kho báu của Tàng Long Tông. Hết chương. Trước cửa động phủ. Tôi mình ngẩng đầu nhìn Tôn Sơn, người này vẻ mặt dứt khoát, xem ra vì muốn sống mà bất chấp tất cả. Nhưng mặc dù Tôn Sơn thông minh, tâm kế sâu khó lường, nhưng tôi mình hiểu lần sống chết để đổi lấy kinh nghiệm, lờ mờ lấy ra một chút manh mối. Hắn không lên tiếng ngay mà ánh mắt rơi vào mặt đất của động phủ. Nơi này có linh mạch là lựa chọn tuyệt vời cho mình nhanh chóng hồi phục tu vi. Nhưng hấp thu linh mạch chắc chắn sẽ gây ra chú ý lớn. Không thích hợp hiện tại để hấp thu. Nó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch dẫn ra Tàng Long Tông. Tôi mình suy tư. Phân tích của hắn dù gì hơn phân nửa chỉ là đoán. Giờ ngẫm nghĩ cái nào khả thi hơn, được và mất. Lát sau, mắt của hắn lóe lên. Trước tiên, khiến cho người Tàng Long Tông tới. Nếu thành công thì tốt nhất, còn nếu không thì chẳng nghĩ về việc này nữa. Tập trung thu linh mạch để hồi phục tu vi, trùng kích man hồn. Tôn Minh đặt quyết tâm, vùng tay áo hướng Tôn Sơn. Lập tức khí sóng trước mặt của Tôn Sơn rút đi, lại trở về ngón tay út của Tôn Minh. Hãy nói tiếp đi. Tôn Minh lại nói. Khi Tôn Sơn thốt ra câu kia thì lòng rất hồi hộp, nhưng vẻ mặt vẫn là dứt khoát, không dám lộ ra một chút sơ hở. Gã biết rõ kẻ này rất đáng sợ, dù là ngộ tính hay tù vi đều là vượt xa mình, về mặt tâm kế cũng rất khó mà lừa dối. Ván bối là người có tư chất tầm long, có thể tìm và cảm nhận báu vật ở đâu. Mặc dù chỗ giấu kho báu là tiền bối tông môn che giấu đi, nhưng nếu là ta có thể hiến tế sinh mệnh thì là 8/5 chắc tìm ra. Còn cấm chế ta có thể phá giải sơ sơ, mặc dù ta không dám bảo đảm là mở ra được, nhưng nó có thể suy yếu đi nhiều, tiện cho tiền bối lấy nó. Việc này tương đương với phản bội tông môn. Ván bối dùng sinh mệnh và hành động này để làm ra cái giá đổi lấy tiền thế, tiền bối thề độc. Thành công rồi thì ta sẽ thôi rời đi. Tôn Sơn vẻ mặt chẳng có một chút nào sơ hở, biểu tình tuyệt vọng và liều mạng, ngay cả thanh âm và lời nói cũng toát ra khát vọng sống. Nếu đổi lại làm người khác có thể sẽ bị ngôn ngữ của gã đánh động, nhưng mà Tôn Minh thì vẻ mặt như bình thường, nhìn Tôn Sơn rồi gật đầu. Tôn Sơn lại càng hồi hộp hơn, gã vẫn đang nhìn Tôn Minh, khi thấy hắn gật đầu thì mới thở phào, nhưng vẻ mặt vẫn không biến đổi gì nhiều, vẻ dứt khoát lại càng đậm. Cơ hội chỉ có một lần, nếu thành công thì người này chết chắc, còn nếu thất bại thì mình sẽ không thất bại. Mặc dù người này tâm kế không bình thường, nhưng mình tự tin là không lộ ra sơ hở gì, thì mặc dù hắn nghi ngờ, nhưng đổi lại là ai sẽ không bao giờ từ chối. Tối đa là nửa tin nửa ngờ nhìn tình hình phát triển thôi. Vậy, xin tiền bối hay thề độc? Nếu không thì, dù vãn bối có chết đi, cũng tuyệt đối không khuất phục đâu. Tôn Sơn nhìn Tô Minh, cắn răng nói. Tô Minh cười khẩy, biểu tình vẫn như thường. Người thực hiện được, thì tất nhiên ta sẽ thành công, rồi ta sẽ thả người ra. Vậy, xin tiền bối hãy thề đi. Tôn Sơn lại nói, nhưng chưa dứt lời, gã đã bị Tô Minh cắt đứt. Ta cho người 3 giây, hoặc là tìm chỗ giấu báu vật, hoặc chết đi. Tô Minh vẻ mặt vẫn mất kiên nhẫn, vùng tay áo, thả lỏng cấm chế trên người của Tôn Sơn khiến cho gã có thể hoạt động, không giam cầm tu vi nữa. 3 giây rất nhanh trôi qua, mặt của Tôn Sơn chảy mồ hôi, khi thấy Tô Minh nâng lên tay phải thì gã nghiến răng, vẻ mặt càng đậm lên sự quyết liệt. Xin tiền bối, có thể giữ lời hứa. Nói rồi Tôn Sơn khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, đôi tay ấn pháp quyết mạnh mẽ chỉ vào hai lỗ tai, người run lên bần bật, có hai hàng lệ huyết chảy ra từ khóe mắt, cùng lúc đó máu đen chảy dọc theo lỗ tai. Tôn Minh đứng ở một bên, mắt lóe ra tia sáng lạnh, hắn muốn nhìn người này rốt cuộc là ôm đến suy nghĩ gì. Lát sau người của Tôn Sơn run lên, tay phải học của hắn vung lên, lập tức trong tay có 4 cây kim đen bị gã không chút do dự đâm vào trán, 1 châm vào đỉnh đầu, 1 châm vào ngực, châm còn lại là đâm vào cổ họng. 4 cây kim đen đâm vào, mắt của Tôn Sơn lóe ra tia sáng kỳ dị và vô cùng mệt mỏi. Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt như là xuyên thấu động phủ nhìn bên ngoài trời đất. 4 kim đâm vào, linh hồn bị kích phát, sự sống trong cơ thể cũng là bị kích động bùng phát tiềm lực. Hơn nữa, xem bộ dạng này thì tiềm lực kích phát lấy ra cái giá thiêu đốt của sự sống. Dùng cách này khiến cho cơ thể của gã xuất hiện không minh, coi như là phù hợp với lúc trước gã nói, đó là hiến tế sự sống. Ánh mắt của Tô Minh quét qua người của Tôn Sơn, trong lòng thầm nhủ. Thiên thủy cốc. Ngoài 78 dặm, trong 3-4 ngàn mét, núi hoang có kho báu. Giọng của Tôn Sơn khàn khàn, khó đọc, khó nhọc đọc ra câu này, hộc ra máu. Khi gã hộc máu thì 4 cây kim đen trên người lập tức run rẩy. Tôn Sơn hít thở dồn dập, lại lấy ra 2 cây kim đâm vào đan điền. Cây khác ở trên 3 tấc. Xin tiền bối hãy mang ta đi, ta sẽ mở cấm chế cho tiền bối. Đâm vào 2 cây kim đen, sắc mặt của Tôn Sơn là tốt hơn một chút, toát ra hồng quang bệnh trạng. Tôn Minh nhìn thấy rõ khi đâm vào 2 cây kim thì đối phương càng đốt cháy sự sống nhiều hơn một chút mới khiến cho gã tiếp tục chống đỡ được. Hắn không nói câu nào, vùng tay áo cuốn Tôn Sơn tiến lên một bước. Bước chân đạp xuống, Tôn Minh tản ra nguyên thần mang theo Tôn Sơn biến mất. Thuấn di ra khỏi động phủ, Tôn Minh không một chút tạm dừng lại lần nữa thuấn di. Mấy lần sau, Tôn Minh lao nhanh không khiến cho bao nhiêu sự chú ý xuất hiện ngoài vùng núi hoang. Nơi này cách Thiên Thủy Cốc 78 dặm. Xung quanh có 7 ngọn núi hoang, Tôn Minh xuất hiện quét mắt qua, rơi vào ngọn núi hoang thứ 3. Núi này chọc không có một chút thảm thực vật, bình thường, chẳng có một chút nào bắt mắt. Xin tiền bối, hãy đặt ta ở đỉnh núi, ta sẽ dốc hết sức để giúp người mở cấm chế. Hy vọng, khi tiền bối thành công, lấy báu vật rồi, xem người ta thiêu đốt sức sống, phản bội tông môn này mà tha cho ta tự do. Tôn Sơn thở dồn dập. Tôn Minh liếc Tôn Sơn, hắn gật đầu, nếu như người này không có hành động ác ý vậy thì hắn sẽ làm theo lời hứa, cho gã tự do. Hắn nhoáng người mang theo Tôn Sơn đi vào trong núi Hoàng thứ 3, đặt gã ở trên tảng đá lớn của đỉnh núi. Tôn Sơn lùi mấy bước, mắt quét tứ phía, nơi này hoang vu không một chút hơi thở che giấu. Không lẽ kẻ này là thật lòng? Tô Minh do dự. Từ khi hắn quan sát Tôn Sơn đến nay, bắt đầu thi pháp đến tận bây giờ không lộ ra một chút nào sơ hở, tất cả giống như là thực sự đang tìm chỗ kho báu, thực sự sự sống đang đốt cháy, tiềm lực bùng phát không một chút nào giả dối. Đặc biệt là bây giờ người của gã trông giống như là một cái bình chứa đầy nước, giờ thì bốc thành hơi càng ngày càng ít. Chỉ thấy đôi tay của Tôn Sơn lại lần nữa ấn pháp quyết mạnh mẽ dưới mặt đất, nguyên ngọn núi này ầm ầm một tiếng có đất đá rơi, lờ mờ thấy giữa núi hiện ra ánh sáng. Ánh sáng nửa trong suốt, có thể thấy được dưới ánh sáng này tồn tại một cửa động phủ. Tôn Sơn mặt mày tái nhợt, người run rẩy, đôi tay lập tức bị lực lượng dưới đất bắn ngược lên. Gã lắc lư, lại hộc máu, đôi tay lại vung, lập tức xuất hiện 8 cây kim lần lượt đâm vào người, mãi đến tất cả đâm sâu vào, trên người của gã có 14 cây kim đen. Tôi mình thấy rõ sự sống ở trong người của đối phương thiêu đốt, trở thành rất nhiều, lao ra khỏi thân thể. Tiền bối, ta chỉ có thể kéo dài vài giây mở ra, lát nữa ta sẽ nói cho tiền bối phải vào như thế nào, dùng thần thức để lấy ra vật ở bên trong đó, vậy là được. Tôn Sơn khàn khàn nói, đôi mắt đỏ rực, mồ hôi ướt đẫm người. Đặc biệt là trong lời nói của gã lại càng khiến cho Tôn Minh tìm không ra một chút sơ hở. Nếu như thực sự trong động phủ này có nguy hiểm, thì gã đã hoàn toàn không cần phải nói để thần thức của Tôn Minh xâm nhập vào. Tôn Minh nhíu mày, lại lần nữa nhìn Tôn Sơn, bỗng nhiên lòng rung động. Bây giờ toàn thân của Tôn Sơn bỗng nhiên trống rỗng hơn phân nửa, gã thiêu đốt sự sống khuếch tán ra bên ngoài dần dần tan biến hết, không có gì đặc biệt, nhưng mà bộ dạng của đối phương làm cho Tôn Minh cảm thấy hơi quen mắt. Đoạt xá. Không đúng, là giáng trần. Tôn Minh nhèo mắt, bây giờ hoàn toàn thân của Tôn Sơn trống rỗng, rất thích hợp để bị người ta đoạt xá, nhưng càng ngày càng thích hợp hơn là nguyên thần giáng trần. Thuật nguyên thần giáng trần là cần tu luyện cùng với loại công pháp, thân thể trống rỗng như là bình không còn nước. Người khác tu hành cùng với loại công pháp như vậy, có thể vào lúc đối phương ở trạng thái này dù thực sự cách xa, thì có thể có thời gian ngắn nhập vào người, khiến cho cái bình này lại chứa đầy nước. Nghĩ đến lúc trước đối phương đâm vào người 14 cây kim, giờ Tô Minh quan sát kỹ thì thấy trong 7 cây kim này như là kích phát tiềm lực, nhưng thực ra so với 7 cây còn lại hiển nhiên là để lẫn lộn. 7 cây còn lại ở trên người của Tôn Sơn lấy vân ra làm mạch, bày ra một trận pháp, nhưng trận pháp này vẫn chưa hoàn chỉnh. Tô Minh quét mắt lờ mờ thấy dường như là còn thiếu một kim nữa. Chính lúc này, tay của Tôn Sơn nâng lên, trong tay xuất hiện một cây kim. Gã cầm kim không một chút do dự, mạnh mẽ đâm về bên tay trái, mặt lên nổi lên gân xanh. Tiền bối, giờ ấy vào đi. Khi gã giống ra câu nói đó thì ánh sáng giữa núi khựng lại, nhanh chóng ảm đạm lộ ra một lỗ hổng. Sơn môn ầm ầm tự mở ra một cái khe, hơi thở chỉ dương ở trong khe tản ra một chút. Đổi làm người khác, mặc dù nghi ngờ tới Tôn Sơn nói, nhưng mà giờ bị động phủ mở ra hấp dẫn ánh mắt thì bản năng sẽ thả lỏng cảnh giác. Tôn Sơn muốn chính là cơ hội vào khoảnh khắc đó, trong lòng của gã vang lên một đoạn chú ngữ. Trạch thượng vu thiên, cửu ngũ hàm trương, chính trung ương. Thỉnh sư tôn thượng thân. Hết chương. Mạnh mẽ. Sơn Tôn trong lòng thét gào chú ngữ, người trống rỗng phát ra hơi thở thiêu đốt sự sống, lập tức ngoài người dựa theo phép tắc thiên địa nào đó biến đổi. Loại biến đổi này từ trên tầng mây đến sao trời, ngôi sao gió xung quanh và dưới đất, tất cả mọi thứ đều kêu gọi lẫn nhau, dùng 8 cây kim để đâm vào người Tôn Sơn hình thành trận pháp để sinh ra liên hệ chặt chẽ với nhau. Dường như trong chớp mắt, thân thể của Tôn Sơn hóa thành lỗ hổng vô hình, lỗ hổng liên tiếp với nơi nào đó không biết xa bao nhiêu dặm, khiến cho thân thể của gã trở thành chất môi giới kết nối với hư vô, thành một điểm có thể khiến cho nguyên thần xuyên qua. Tôn Sơn đang cười khẩy, gã chuẩn bị kế hoạch này tự cho rằng không xảy ra sơ sót, trừ phi đối phương hoàn toàn là không nhìn, không tin mình mới bắt đầu tiến hành lập tức đánh gãy rồi giết chết mình. Nếu như không thì hễ đối phương nửa tin nửa không, vậy thì gã có 10 phần nắm chắc khiến cho đối phương từng bước một đi vào trong vùng đất chết mình đã sắp đặt. Lúc trước những điều gã làm cho đều là vì giây phút cuối cùng, thân hình và lúc tinh thần đối phương tập trung vào lúc đó, động phủ mở ra, chắc chắn là sẽ bộc phát. Gã chỉ cần thời gian trong chớp mắt vậy là đủ, dù sao, ở đó đối phương là có phát hiện ra, cũng là như vậy rồi. Nhưng, việc trong tưởng tượng thường là không như ý nghĩ ở trong hiện thực. Ví dụ bây giờ Tôn Sơn gầm thét gào ra chú ngữ, mời nguyên thần sư tôn của gã liên tiếp điểm giáng xuống thân hình của gã trông thấy, vốn tưởng Tôn Minh sẽ nhìn động phủ này mở ra, nhưng hắn lại lạnh lùng nhìn gã. Tôn Sơn thấy rõ ràng ánh mắt của hắn rất châm chọc, đánh dùng mình. Ánh mắt của Tô Minh như là lưỡi dao xuyên thấu thân thể, dường như là ở dưới đáy mắt này, tất cả bí mật đều bộc lộ, chẳng che giấu chút gì. Không thể nào, hắn không thể nào phát hiện được suy nghĩ của ta. Lúc trước, ta làm gì có một chút nào sơ hở. Tôn Sơn thầm rít gào, người run lên, nhưng mà giây phút này không cho gã nghĩ quá nhiều, đôi tay nâng lên ấn pháp quyết, mạnh mẽ vỗ vào người. Bùm một tiếng, người của Tôn Sơn run lên bần bật, uy nhiếp khổng lồ bỗng nhiên phát ra từ thân thể, như là ở trong người của gã bỗng nhiên xuất hiện một lũ thần thức. Đang nhanh chóng trướng to, hình thành nguyên thần chiếm cứ thân thể của Tôn Sơn, không chế gã. Từ đầu tới cuối, Tô Minh không hành động ngăn cản, Tô Tôn Sơn trông thấy thì lòng mừng như phát điên, cùng lúc đó do dự, cảm giác nhìn không thấu Tôn Minh lại hiện ra ở trong lòng. Sao? Giáng xuống chưa? Tôn Minh lạnh nhạt nói. Lời vừa thốt ra, Tôn Sơn tinh thần chấn động, tất cả cầu may vào khoảng khắc này đã tàn rã. Gã hiểu, đối phương sớm đã biết rồi, nhưng mặc kệ gã hoàn thành giáng xuống, nếu như không phải là đối phương là đồ ngu, thì là quá tự tin. Tự tin cho dù gã mời sư tôn giáng trần thì đối phương có thể tin chắc đẻ ép. Nhưng Tôn Sơn thức tỉnh đã muộn, suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu thì ý thức đã bùm một tiếng biến mất, ngủ say. Thần thông của gã đã hoàn thành, trong người xuất hiện thần thức lớn đến ngừng tụ trở thành nguyên thần. Mắt của gã khép, đầu nghiêng một bên, hơi thở cũng theo ý thức tán đi. Nhưng ý thức của gã tán đi thì uy nhiếp đáng sợ bỗng nhiên thay thế, bộc phát từ trong thân hình, hạn chế phạm vi ngàn mét, hiển nhiên là không muốn tản qua quá nhiều người bị tà linh tông phát hiện. Người sơ sẩy như vậy, để cho lão phù giáng xuống. Ơn này để lão phù báo đáp thế nào? Giọng khàn khàn chậm rãi phát ra từ trong miệng của Tôn Sơn cúi đầu, mắt khép lại chợt mở, trong mắt chợt lóe ra tia sáng, hắn ngẩng đầu. Gã ngẩng đầu, thân thể nhanh chóng biến giả đi, dường như giây lát xuất hiện trước mặt của Tôn Minh không phải là Tôn Sơn tuổi trẻ mà là giả nua, toát ra vẻ tang thương của năm tháng, làn da đầy nếp nhăn và tóc thành màu xám, khí thế không thuộc về Tôn Sơn càng ngày càng sâu sắc, toát ra từ thân thể. Nếu như muốn báo đáp, vậy thì cho ta biết tử hình nhãn tàn thuật của ngươi có thể dung vài đạo được không? Tôn Minh vẻ mặt dường như chậm rãi nói. Người của Tôn Sơn phát ra những tiếng cười khanh khách, chỉ thấy sư phụ của gã chậm rãi đứng dậy, mắt như là điện sáng ngời nhìn Tôn Minh, hắn bỗng nhiên bật cười. Hóa ra là ham muốn tử hình nhãn tàng thuật của Tàng Long Tông, lão phu có thể dùng 6 đạo vào trong. Ông lão thốt ra lời này, cất bước hướng Tô Minh, một bước đạp xuống hư vô, lập tức sóng gợn mãnh liệt khuếch tán ra từ dưới chân, càn quét tứ phía, tựa như là hư vô trở thành mặt nước, chân đạp xuống thành một cục đá dậy sóng. Sóng gợn nhìn như là bình thường, nhưng mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng tu vi của ông lão, giờ tản ra khoảnh khắc tới gần Tô Minh. Tô Minh cũng là nhấc chân tiến tới trước, khoảnh khắc đạp chân xuống thì sóng gợn tương tự cũng khuếch tán, dùng tu vi của ông lão để giấy lên sóng gợn, trong chớp mắt từng tầng đụng chạm, từng tiếng ầm ầm không dứt vang vọng. Ông lão rên một tiếng rồi rút lui vài bước, ngẩng đầu, biểu tình lại thay đổi. Man hồn đại viên mãn. Con người của ông lão co rút. Sơ kỳ vấn đỉnh. Tô Minh thoáng người lên nhưng không lùi, nhìn ông lão lại nói. Ngươi là man nha, vô song, huyết sát, hay ngươi là thiên khải, là xích lôi thiên, ngươi là kẻ nào biến thành? Ông lão nhìn chăm chăm vào Tô Minh, liên tục nói ra 5 cái tên. Trong 5 tên Tô Minh quen thuộc xích lôi thiên, 4 người kia thì chưa từng nghe nói. Nhưng có thể khiến cho ông lão phát hiện ra Tô Minh là man hồn đại viên mãn thì kêu ra tên chắc chắn là cũng có tu vi tương tự. 5 người này chắc chắn là 5 man hồn đại viên mãn trong man tộc của Đông Hoang Đại Lục. Bên trong trừ xích lôi thiên là còn có một người chắc chắn chính là lão tổ chúng sinh tông. Đã từng cùng với mình cách biển chiến đấu. Tô Minh không đáp lại câu hỏi của đối phương, bước chân của hắn đạp xuống, mắt chợt lóe lại bước ra. Giây phút nhấc chân, lập tức người của Tô Minh phát ra lực lượng cuồn cuộn, dung nhập vào trong bước chân, khiến cho bầu trời trong ngàn mét gió mây biến đổi, xuất hiện gió lốc to lớn. Cùng lúc đó, giữa không trung có một bàn chân to huyễn hóa ra, một bước này là thần thông của man thần thất đạp. Chỗ của Tôn Sơn, ông lão vội vàng thụt lùi, lòng thầm chửi rủa. Lần này là nguyên thần chứ không phải là bản tôn, nhưng nếu như nguyên thần bị thương hoặc là tàn vỡ thì đối với lão cũng là tai kiếp. Lão không ngờ lần này bị đệ tử kêu gọi giáng xuống là gặp phải một kẻ địch cường giả man tộc của man hồn đại viên mãn cảnh, có thể so với vấn đỉnh đại viên mãn. Nếu như sớm biết như vậy thì lão đã chẳng để ý tới lời kêu gọi và chết sống của đệ tử đó. Mặc dù đây là đệ tử có một chút tư chất tầm lòng hiếm thấy, dù rằng nơi này có hơi thở hạo dương thạch khiến cho lão bỏ qua tất cả mà giáng xuống, nhưng nếu như mọi thứ đã phải đối kháng cùng với man hồn đại viên mãn thì lão thấy hơi không đáng giá. Đệ tử cũng tốt, hạo dương thạch cũng tốt, đều là vật ngoài thân mà thôi. Dù sao trong hạo dương thạch này chỗ này không có hồn phách của lão, không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Khi lùi lại, biểu tình của lão âm trầm, đôi tay nâng lên, cắn lưỡi phun máu. Đôi tay ấn pháp quyết chỉ một cái, lập tức máu tản ra hình thành huyết ảnh lao tới trước. Ngay sau đó, huyết ảnh thoáng lên biến thành một cái, thoáng lên lại huyễn biến thành 4. Mãi đến khi gần trăm huyết ảnh xuất hiện ở trong trời đất cùng với lao hướng Tô Minh, hướng chân to ở trên bầu trời đạp xuống. Tô Minh vẫn không dừng bước, liên tiếp đi tới trước 7 bước. 7 bước sau, trời đất ầm ĩ, dao động mãnh liệt trùng kích lấy nơi này làm trung tâm quét ra tứ phía. Ầm ầm vang, sư phụ Tôn Sơn mặt mày trắng bệch, người bắn ngược ra phía sau, khóe miệng tràn máu, biểu tình của hắn hoảng sợ. Không phải là man hồn đại viên mãn, mà là nửa bước đã vào trong tu mạnh cảnh rồi. Có thể so với âm hư dương thực. Ông lão không có một chút do dự, rút lui, hiển nhiên là không còn ý định chiến đấu với hắn nữa. suy nghĩ duy nhất của gã là kéo giãn khoảng cách, tranh thủ cơ hội để thoát thân. Nhưng lão lùi lại chưa tới hơn nửa mét thì lại trùng kích đã tàn vỡ rồi. Người của Tô Minh như là một mũi tên xé gió lao tới, tay phải của hắn nâng lên, khói đen từ từ từ hư vô bốn phía hóa thành lan tràn, ở trong tay của hắn hình thành táng tả thương. Hắn nắm lấy thương mạnh vung tới trước, một tiếng vù vù sắc nhọn, táng tả thương biến thành cầu vồng đen lao hướng ông lão. Con người của ông lão lại co rút, lão chịu thiệt ở chỗ giáng xuống ở trên này là không hề có pháp bảo, sức chiến đấu là kém hơn rất nhiều. Mắt thấy trường thương tới gần, lão mạnh mẽ nâng hai tay bấm ấn quyết quái lạ như là bảo bình, đẩy tới phía trước. Đẩy một cái, trước mặt của lão biến ảo ra một bảo bình lấp lánh ánh sáng và va chạm cùng với trường thương. Ầm một tiếng nổ, bảo bình tàn vỡ, trường thương xuyên thấu qua cánh tay phải của ông lão. Trong tiếng nổ, tay phải của ông lão vỡ nát thành những mảnh vụn, mặt mày càng tái nhợt nhưng mà cắn răng lao nhanh, lại thụt lùi. Mỗi một bước đạp xuống thì khí thế sẽ giảm hơn một chút. Sáu bước quy hồn. Giờ đây ông lão không còn ý chí mà chiến đấu, duy nhất nghĩ đến chính là thần quay về của Tảng Long. Lùi ra ba bước, khí thế của lão yếu đi hơn phân nửa, mắt thấy sắp bước ra khỏi bước thứ tư. Tô Minh đã tới gần. Hết chương. Bướm bướm lao vào lửa. Tốc độ của Tô Minh nhanh hơn ông lão một chút, rồi đuổi theo tựa như cầu vồng xẹt qua. Ông lão chiếu thân hình của Tôn Sơn mắt chập lóe, mặc dù là có kém ba bước là có thể để cho nguyên thần rời đi, nhưng với tốc độ của đối phương, lão không thể nào hoàn thành ba bước trước đó được. Mặt của lão tái nhợt, mặc kệ lão có suy tính cỡ nào thì cũng không tìm ra đường sống. Không pháp bảo, không vật chướng ngại, tu vi không bằng đối phương, sức chiến đấu lại càng tệ. Lúc trước, giáng xuống, lão đã kiêu ngạo rồi đã mất hết, thay thế là tuyệt vọng. Trong sự tuyệt vọng đó, dường như trước mặt của lão chỉ có một con đường. Tự bạo. Nguyên thần tự bạo, dưới trạng thái bản tôn của Tàng Long Tông chịu tai kiếp, tu vi giảm phạm vi lớn để đổi lấy đối phương bị thương, nhưng chuyện này lão không muốn. Điều này chẳng có lợi ích gì cho lão hết. Bây giờ lão hận thấu xương đệ tử Tôn Xuân đã kêu gạo lão, gọi lão tới. Chết tiệt, không lẽ thực sự là phải tự bạo? Ông lão tuyệt vọng, không tới mức bất đắc dĩ thì lão tuyệt đối là không đi con đường đó. Việc này đối với lão mà nói là không thể nào chịu đựng nổi. Cho dù là khiến cho đối phương thương tổn nặng nề, bản tôn của lão là cũng giảm đi tu vi, sợ là không thể nào trở về tiên tộc luôn, thậm chí có khả năng sẽ bỏ mạng trong đại loạn tiếp theo. Lão trông thấy được điều đó, đặc biệt là khi tu vi rơi xuống, trong Tàng Long Tông này lão cũng có kẻ địch. Hơi sơ sẩy là kết cuộc sẽ cực kỳ bi thảm. Tiến lùi cũng khó khăn. Câu nói này là thực ở trong lòng của lão, nhưng suy nghĩ chỉ là chớp mắt. Tụi mình đã tới càng ngày càng gần, e rằng lão đạp bước thứ tư sẽ bị đối phương đuổi theo mà đánh gãy. Làm sao bây giờ? Ông lão trợn tròn con mắt, toát ra mồ hôi, biểu tình sốt ruột cuồng bạo như là sắp liều mạng thì lão chợt lóe ra một tia sáng. Tử hình nhãn tàng. Phải rồi, mới nãy người này thấy ta nói câu đầu tiên là hỏi về tử hình nhãn tàng. Ông lão có thể tu luyện đến cảnh giới vấn đỉnh thì đương nhiên là tâm trí không hề tầm thường, suy nghĩ hiện lên ở trong đầu phát ra, liền hiểu rõ. Hiểu ra nỗi lòng của lão, nổi lên sự đau khổ. Tâm kế của kẻ này quá sâu, man tộc các loại này sẽ là đại địch cho tiên tộc. Lý do hắn chờ ta giáng xuống là vì tử hình nhãn tàng thuật của Tàng Long Tông ta. Không biết hắn từ đâu mà nghe tới luật này. Xem bộ dạng của hắn thì rất rõ về nó, còn biểu luật này là bất cứ ai cũng có thể thi triển ra. Đệ tử kia của ta chắc chắn là cũng bị người này hỏi rồi. Có lẽ đáp án không vừa lòng, mới ra cái chuyện ta phải giáng xuống. Tất cả điều này nằm trong tính toán của hắn. Tôn Sơn lại không hề hay biết. Hắn cố ý chờ ta giáng xuống rồi hỏi câu kia. Thực sự là tính ra kết quả rồi. Đoán ra, chắc chắn là ta không phải là đối thủ sẽ lựa chọn bỏ chạy. Cũng chính là ta đã rối rắm và dãy dội như thế nào. Và chính ra ta sẽ ở trong khoảnh khắc này nghĩ tới câu đầu tiên mà hắn nói. Sự việc đã sáng tỏ rồi. Hắn không muốn để cho ta tự bạo, để uổng công bị thương. Hắn có thể cho ta rời đi. Nhưng... cái giá phải trả là tử hình nhãn tàng. Trong cay đắng, ông lão vẻ mặt dứt khoát. Khi Tô Minh sắp tới gần thì bỗng nhiên nâng lên tay phải, vùng trước mặt. Tàng Long đạo cứu, thu hoạch vụ đông tàng. Giọng của ông lão vang vọng, theo tay phải vùng lên, lập tức trong mắt một mảnh hỗn độn. Tàng Long đạo bát, thối tàng vu mật. Ông lão nói nhanh, ấn ký tay phải biến đổi chỉ vào mắt phải, phút chốc con mắt hỗn độn, giờ bỗng nhiên ngừng tụ lại, ở mép xuất hiện sáng tỏ. Tàng Long đạo thất. Tàng hình nặc ảnh. Theo thanh âm liên tục, lão lùi ra bước thứ ba, khí thế lại yếu ớt, con mắt phải hỗn độn, cùng tỏa ra ánh sáng gió, khiến trông như là che đi con người mắt phải, tựa như là mắt phải bị giấu, tàng hình giấu bóng. Tàng Long đạo lục, tự trung tàng hóa. Ông lão dâng lên tay trái, ấn quyết đổi, như là có ánh lửa chớp lóe ở trong tay áo, con mắt phải của lão lấy lửa, tia sáng chớp lóe, con người trở thành lửa cháy, hấp thu ánh lửa xuất hiện ở trong tay áo. Giống như là trước mặt của ông lão có một ngọn lửa xoay chuyển cùng ùa vào trong mắt. Bây giờ mắt phải của lão hỗn độn, sáng gió, ngọn lửa, hư ảo, bốn loại biến hóa không ngừng mà luân phiền, hình thành kỳ lạ kinh tâm động phách. Tàng Long đạo tam, ngọa hổ tàng long. Ông lão gầm lên, lùi ra phía sau 5 bước. Khi đạp xuống bước thứ 5 thì khí thế của ông lão cực kỳ yếu ớt đi, nguyên thần trong người hỗn loạn như là muốn hóa thành một tia thần thức. Thanh âm vừa dứt, ấn quyết tay trái đã biến đổi, trước người của lão xuất hiện rất nhiều cái bóng ấn quyết, trông như là sương khói tràn ngập. Từng tiếng giống vang ở trong ấn quyết này trở thành tàn ảnh, nhưng ấn quyết này liên tiếp cùng với nhau hình thành một con rồng đang giống gầm. Giây phút con rồng biến ảo thì trong mắt phải của ông lão xuất hiện tờ máu, những tờ máu này giao nhau hình thành một chữ vương rất rõ ràng. Chữ vương do tơ máu tổ thành, con rồng gầm giống lượn lờ trước mặt, mạnh mẽ vọt vào mắt phải của lão, dùng hợp cùng với vương ấn. Tàng Long đạo nhị, thâm tàng nhược hư. Ông lão giống to, những tơ mắt của mắt phải chính giữa là rồng, bên ngoài là vương, bên mép là đồ bát quái, còn có máu đỏ lộ ra khiến cho con mắt trở nên rất yêu dị. Bước chân của lão nâng lên, khi sắp đạp xuống bước thứ 6 thì tay phải xuyên qua hốc mắt phải, bỏ qua đau đớn móc ra con mắt, quăng cho Tô Minh, biểu tình thản nhiên chậm rãi đi tới. Việc hôm nay, lão phu đã lỗ mãng, tặng tử hình nhãn tàng. Sau này, con gặp lại. Ông lão đạp xuống bước thứ 6. Mặc dù lão hiểu tâm của đối phương, cũng làm theo nghĩ đó, nhưng mà vẫn lo lắng đối phương đổi ý, luôn luôn đề phòng. Nếu như người ta có hành động gì, thì lão sẽ bất chấp tất cả. Khi lão đạp xuống bước thứ 6 thì Tô Minh nhận lấy con mắt phải. Nhìn ông lão, nguyên thần trong người của ông lão biến thành thần thức. Bỗng nhiên thân hình của Tôn Sơn tựa như là một cái hố bị hút vào. Biến mất không thể bóng dáng, hiển nhiên đã rời ra khỏi xác của gã qua thời điểm liên tiếp ở tại trong Tàng Long Tông, không biết cách xa bao nhiêu vạn dặm. Tôn Sơn mất đi nguyên thần, ông lão ngã gục xuống đất, hôn mê thân hình run rẩy, khóe miệng tràn máu, hơi thở yếu ớt, dãy dụa muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt run rẩy mất đi tất cả sức lực lại khép kín, tắt thở. Gã chết không phải là ở trong tay của Tô Minh, mà là bị sư tôn thầm hận trước khi hút đi sức sống cuối cùng. Tô Minh nhìn tự hình nhãn tàng ở trong tay, vật này hắn đã có, trừ năm đó bị Hồng La nhập, người thấy tác dụng của vật đó. Quan trọng hơn là trong ký ức của Hồng La truyền thừa, hắn biết Tàng Long Tông thượng cổ kỳ thuật tử hình nhãn tàng này có thể phá ra rất nhiều cấm chế. Chẳng coi là thật này hơi ác độc, chẳng những là có thể tự động tu luyện mà còn cướp lấy từ người khác, cách thì như giống mới. Một khi người tu luyện thuật này ngưng tụ ra mắt phải bị móc đi, đối phương sẽ mất hàng loạt ích lợi do thuật này mang tới, nhưng không phải là không có cách tàn phá, lại lấy từ chỗ của người khác vậy thì được rồi. Sự việc cụ thể của Tô Minh là không rõ ràng, hắn chỉ là biết đại khái mà thôi. Giờ hắn nâng lên tay phải cách không vùng hướng xác của Tôn Sơn, lập tức xác của Tôn Sơn biến thành tro bụi, chỉ có một túi chữ vật là bị hắn rút đến vào tay, bị hắn cất vào ngực. Mắt chợt lóe, hắn nhìn ở bên dưới đất núi hoang, vùng núi hoang này bây giờ biến thành phế tích bình nguyên, mới nãy chiến đấu làm cho chỗ này toàn bộ đã bị sụp xuống, chỉ còn núi hoang thứ 3 vẫn là tồn tại gần một nửa, đó là vì cấm chế bảo vệ của nó. Nhìn cấm chế, Tô Minh định hành động thì bỗng nhiên cơ mặt co giật, ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Thủy Cốc phía xa. Chỗ này dao động mặc dù là hạn chế ở ngàn mét, nhưng khi nãy sư phụ Tôn Sơn rời đi, dẫn động lực lượng thiên địa không tới là ngàn mét, vậy cho nên lập tức bị gã cường giả Tà Linh Tông phát hiện. Mắt chợt lóe, Tô Minh nhấc lên chân, xuất hiện ra ngoài cửa động phủ lớn, bị ánh sáng chói lòa che giấu, tay phải cầm tử hình nhãn tàng ấn đằng trước. Phút chốc, con mắt tử hình nhãn tàng này tỏa ra tia sáng kỳ lạ, bên trong đó có rồng ngâm hổ gầm, bát quái biến ảo, tơ máu biến đổi như là đang thôi diễn. Chỉ chớp mắt có tiếng kèn két vang vọng, ánh sáng ngoài động phủ lập tức bị tán đi, cửa động phủ lại chậm rãi mở ra, bên trong bắn ra ánh sáng chói mắt, hơi thở chỉ dương là cũng lan tràn. Tô Minh vừa cảm nhận hơi thở này thì thân thể nhanh chóng héo tàn, hắn chẳng qua là không kinh hoàng mà là còn mắt sáng ngời. Hơi thở này hắn hơi hơi quen, là năm đó ở trong trúc cửu giới, hắn theo cổ kiếm thanh đồng ra ngoài thì ở trời sao vòng quanh vòng xoáy có cảm nhận rất tương tự. Khi ở cửa động phủ hoàn toàn mở rộng, phía xa ở trên bầu trời có vài vệt đỏ lao nhanh tới. Tô Minh nhìn chăm chăm vào động phủ, bên trong chỉ có một vật bềnh bổng giữa không trung. Là một khối đá cỡ nắm tay, màu vàng, toát ra ánh sáng như mặt trời, cho người ta cảm thấy ấm áp. Nhưng đối với Tô Minh thì ánh sáng này, hơi thở này, tự như là độc dược, làm cho thân thể của hắn héo tàn đi rất nhiều. Hạo Dương Thạch. Làn da của Tô Minh tràn đầy nếp nhăn, bộ dạng ở trong vài giây ngắn ngủn như là đã đi qua một đời. Tử khí đậm đặc tản ra từ thân thể đụng vào trong ánh sáng Hạo Dương thì giống như là tuyết đang tan, nhanh chóng tán đi. Có một giây hắn do dự, nhưng chỉ là khoảnh khắc, rồi Tô Minh không một chút chần chừ nghênh đón ánh sáng khiến cho hắn tan biến, lao hướng tảng đá. Bây giờ hắn tổng như là một con bướm lao đầu vào lửa. Khoảnh khắc hắn bắt lấy Hạo Dương Thạch thì tay phải đã tỏa ra rất nhiều khói đen, đau đớn tận linh hồn, làm cho Tô Minh gần như không thể nào chịu đựng nổi, nhưng tay nắm đá chẳng một chút thả lỏng, ngược lại lại càng siết chặt. Tô Minh, một hòn đá nho nhỏ mà ngươi không thể nào chịu đựng được thì ngươi muốn từ bỏ, lại còn nói gì đến lời thề ra khỏi đất âm tử. Mặt của Tô Minh tái nhợt, hắn gầm lên, lại tự hỏi mình. Hắn chộp tảng đá, khoảnh khắc ở trên trời vài vệt đỏ tới gần, hắn cất bước lao vào hư vô, thuấn di đi. Hết chương. Hạo Dương Thạch nho nhỏ. Một bước tiến tới, người của Tô Minh toát ra rất nhiều khói đen, trong khói ẩn chứa hơi thở tử vong cực kỳ nồng đậm, đủ để khiến cho người ta trông thấy rồi tinh thần rung động, nếu như đụng vào thì không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Tô Minh chịu đựng đau đớn khó tả, cất bước biến mất. Động phủ ầm một tiếng sụp xuống, trở thành phế tích nhưng vẫn bị hơi thở tử vong đậm đặc quấn quanh. Giây phút Tô Minh biến mất thì trên trời vài vệt đỏ bỗng nhiên tới gần, người đi đầu chính là Thân Đông, theo sau còn có mấy người, đều là cường giả kẻ dáng trần Tà Linh Tông trong Thiên Thủy Cốc. Tử khí mạnh thật đó. Người này là ai? Mới nãy không rõ hình dạng, nhưng mà tử khí đậm đặc này làm cho người ta phải thấy ghê rợn. Chẳng lẽ loại thiên thi vật khôi mị sao? Nơi này còn có dấu vết nguyên thần giáng xuống. Thân Đồng nhìn tứ phía, ánh mắt dõi theo phía xa Tô Minh rời đi, mắt lộ ra suy tư. Sau lưng của gã, đám người bị sự quái dị nơi này hấp dẫn, bàn tán và thụt lùi, không muốn dính vào tử khí chốn này. Vậy lão tổ, chúng ta có cần phải đuổi theo không? Sau lưng của Thân Đông đi ra một người đàn ông trung niên, biểu tình lộ ra vẻ e ngại, nhìn tử khí đậm đặc tứ phía, chắp tay hướng Thân Đông. Không cần đâu, chúng ta lấy Hạo Dương Thạch từ tay của Cố Nguyên Hải rồi, đã hoàn thành nhiệm vụ, không cần phải phiền phức. Thân Đông trầm ngâm, lúc sau lại từ từ nói. Đúng là như vậy, dù sao là cũng phải chấp hành nhiệm vụ tiếp theo của cấp ẩm đại nhân, quyết chiến cùng với tông môn khác. Ta thấy nơi này tử khí đậm đặc, người mới tới chắc chắn là có tu vi rất kinh khủng. Không cần phải dây dưa đâu. Trong đám người có một ông lão áo đỏ. Nói. Bảo Thù cũng là đứng trong đám người, tim đập rất nhanh. Dù mới nãy họ không trông thấy rõ bộ dạng của Tô Minh, nhưng chỉ vào bằng vào cảm ứng, cô lờ mờ nhận ra tản tử khí này, chắc chắn là Tô Minh. Đám người lấy Thân Đông dẫn đầu ở lại đây chốc lát, dò xét tứ phía, rồi gã biến thành cầu vồng rời đi. Đám người theo sau dần dần đi xa. Bên này có thể làm được điều như vậy. Buộc lui kẻ nguyên thần giáng xuống. Có lẽ chỉ có hắn thôi. Khi Thân Đông rời đi thì ngoái đầu nhìn sau lưng, vùng đất tràn ngập tử khí, trong đầu hiện ra hình ảnh khiến cho gã khó quên, ánh mắt hư vô lướt qua Bảo Thu. Tạm thời không nói đến đám người, Tô Minh thuấn di đi, xuất hiện rồi lại thuấn di, mãi đến khi ở trong động phủ tám phủ văn của Thiên Thủy Cốc, bóng dáng của hắn vừa hiện ra thì thân thể rùng mình, toàn thân vòng quanh hơi thở tử vong khói đen, đặc biệt là gần như là sắp hòa vào trong không khí. Đau đớn tràn ngập toàn thân, ở trong động phủ, Tô Minh nghiến răng quanh chân ngồi xuống, nhìn chằm chằm tảng đá ở trong tay. Từ tảng đá này tỏa ra hơi thở chí dương, như là mặt trời cực nóng, như là muốn hòa tan tất cả băng giá vậy. Dường như trong tay của hắn nắm lấy một đoàn lửa bất diệt, do Tô Minh nguy hiểm rất lớn. Nhìn chằm chằm vào Hạo Dương Thạch trong tay, Tô Minh hít thở dồn dập, mắt của hắn dần dần lộ ra tơ máu. Chỉ là một tảng đá nhỏ nhỏ, đã khiến cho ta phải chật vật như vậy. Nếu như sau này thực sự là rơi vào trong đất Hạo Dương, vậy thì e rằng, chỉ là vài giây sau, ta sẽ tan biến thành mây khói mất. Tay phải của Tô Minh không thả lỏng mà càng nắm chắc. Ta không tin. Lấy tu vi của ta là không ức chế được một khối Hạo Dương Thạch nho nhỏ. Mặt của Tô Minh nổi gân xanh, tu vi ở trong người bỗng nhiên bùng phát, toàn thân sức mạnh của hắn chuyển động khiến cho thân thể tản ra tử khí càng ngày càng nhiều. Một lát sau, trong động phủ giờ này đã không còn thấy năm ngón, toàn bộ đều là khói đen đặc. Khói đen tu vi của Tô Minh di chuyển càng ngày càng nhanh, vận chuyển toàn bộ lực lượng hắn có thể tản ra, trấn áp Hạo Dương Thạch ở trong tay. Đá này như lửa, có lẽ đối với người ngoài là chẳng có gì hết, nhưng đối với ta thì gắt gao như khắc mệnh vậy. Tô Minh nâng lên tay trái ấn pháp quyết mạnh mẽ, ấn vào trong Hạo Dương Thạch ở tay phải. Tay phải của hắn lập tức xuất hiện cực hạn tan biến, người run lên bần bật, dường như tất cả cố gắng không thể nào lay động tảng đá này một ly một tắc nọc nào hết. Tô Minh ta cố tình không tin được. Mắt của Tô Minh lộ ra vẻ âm trầm. Đá này, dù là lửa, dù ở ta, trước mặt của nó là bươm bướm, cũng là phải dùng thân hình mà dập tắt. Dù nó có là mặt trời cho ta là bằng tuyết, lại càng tới gần thì càng phải hòa tan. Vậy thì ta phải dập tắt nó, phải hòa tan nó. Thân thể Tô Minh nhanh chóng rời đi, giờ giống như là một ông lão tăng thương, đổi làm người quen thì e rằng không thể nào nhận ra hắn ngay được. Tu vi của hắn bùng phát như là vô số băng giá rót vào trong mặt trời, không ngừng hòa tan và tan biến, nhưng vẫn không thể nào từ bỏ. Bên trong Tô Minh có sự cứng cỏi và không cam lòng. Hắn không tin, hắn sẽ bị một tảng đá bình thường này đánh bại. Nếu như không thể nào chấn áp một tảng đá, vậy thì hắn không biết mình còn có can đảm đi càng xa để ra khỏi đất âm tử này hay không. Thời gian chậm rãi trôi, chớp mắt đã là 7 ngày. Trong 7 ngày, thân thể của Tô Minh hơn phân nửa mơ hồ, ngay cả ý thức ở trong cơn đau không thể nào chịu đựng nổi. Một loại đau đớn và tan biến, cảm giác khắc mệnh đó, mọi thứ đủ để khiến cho người ta phát cuồng. Tô Minh cắn răng, tay phải của hắn nắm hạm dương thạch chẳng một chút nào thả lỏng. Hắn có thể cất đi nó, tạm thời tránh nháy mũi nhọn, có thể chờ vào tu vi cao một chút rồi mới thử. Nhưng hắn không có. Hắn không muốn làm như vậy, ở bên trong lòng có sự kéo dài, có sự tồn tại và sự né tránh. Vậy thì hắn đánh mất can đảm để lao ra khỏi đất âm tử rồi. Hắn không tin một tảng đá như vậy có thể khiến cho Tô Minh hắn mất mạng. Chính vì sự không tin đó, khiến cho dù hắn có chịu đựng đau đớn lớn hơn nữa, tâm tình chẳng thể nào lay động. 7 ngày, hắn điên cuồng vận chuyển tu vi ở trong người, toàn bộ bùng phát ra chân áp tảng đá. Nếu như ngươi là lửa, thì ta chính là băng giá mà dập tắt lửa. Nếu như ngươi là mặt trời, vậy thì ta chính là đêm đen xua tan mặt trời. Ngươi và ta, trời sinh tương khắc. Vậy thì nếu như ngươi có thể khắc ta, vậy thì chắc chắn ta cũng sẽ khắc ngươi. Tô Minh thầm gào ghét, vào thét. Đến ngày thứ 8, khi tu vi toàn thân của hắn bùng phát, trong 8 ngày, không ngừng chấn áp tu vi có dấu hiệu suy kiệt, thì hạo dương thạch trong tay của hắn lần đầu tiên vang đến những tiếng kèn két, một khe nứt hiện ra. Theo khe nứt xuất hiện, rất nhiều tử khí lao vào trong khe hở, đánh tan vào hạo dương thạch, tựa như là nước vào lửa chém giết. Trong khoảnh khắc, Tô Minh như là từ thế yếu, phản kích, khiến cho hơi thở trí dương ở trên hạo dương thạch hiếm thấy đã xuất hiện suy yếu. Loại chuyện nếu như bị người tiên tộc thấy thì chắc chắn sẽ cảm thấy hoảng sợ, bởi vì hạo dương thạch này có thể khiến cho linh hồn người tiên tộc giữ ở trạng thái dương, do đó giáng xuống đất âm tử mà không bị chỗ này ảnh hưởng quá nhiều. Tại đất hạo dương không có quá nhiều hạo dương thạch, nó gần như không thể nào bị biến đổi, không có khả năng bị hơi thở tử vong tràn ngập, vì chỗ nào đó tất cả tử khí sẽ bị tan biến ngay. Nhưng hôm nay hạo dương thạch ở chỗ Tô Minh xuất hiện dấu vết thay đổi, xuất hiện dấu vết bị chấn áp, mặc dù nó chỉ là dấu vết thôi, cách hoàn toàn thay đổi là vẫn còn rất xa. Nhưng dấu hiệu xuất hiện đủ để khiến cho tất cả người ở trong tông là nhìn thấy phải tinh thần rung động, không thể nào tin tưởng. Khi ngày thứ 10 tới, tu vi ở trong người của Tô Minh lại càng khô kiệt, nhưng con người ở trong tơ máu của hắn lại càng kiên định hơn. Hạo dương thạch trong tay của hắn tỏa ra hơi thở trí dương đã không thể nào so sánh với 10 ngày trước. Tuy nhiên bài xích vẫn rất mạnh, nhưng Tô Minh cảm giác nó sẽ không sai sót. 10 ngày này đối với hắn là khắc nghiệt, có thể trải qua đợt lột xác này không thể nào hình dung ra. Trong đầu cực hạn và thống khổ, điên cuồng, hắn vẫn chống chọi, kéo dài càng lâu thì hạo dương thạch này sẽ càng yếu ớt. Rồi sẽ có một ngày, ta hoàn toàn chuyển hóa đá này, khiến cho sự sống của nó trở thành tử khí, khiến cho hạo dương thạch sẽ trở thành âm tử thạch. Tô Minh đối với hạo dương thạch này uy lực yếu đi rất nhiều, nó đã bị chấn áp, hắn nâng lên tay trái, rạch ra vết thương ở nơi ngực. Giây phút có vết thương, hắn cầm lấy hạo dương thạch ấn vào trong miệng vết thương. Khoảnh khắc hạo dương thạch này đụng chạm với vết thương của Tô Minh, đôi mắt của hắn ta hơi tàn rã, nhưng mà chớp mắt trở lại bình thường. Hắn cắn chặt răng, cứng rắn nhét vào hạo dương thạch vào vết thương, dung nhập vào trong người. Đây là một lần phản kích của hắn, phản kích đất hạo dương. Hắn phải ghi nhớ loại nóng cháy này, phải nhớ kỹ dưới hạo dương mình héo tàn. Hãy ghi nhớ mọi thứ, phải khiến cho mình dần dần trở thành thói quen, vì sau này rời khỏi đây thì kế hoạch, chuẩn bị, thói quen chắc chắn sẽ rất cần thiết. Khi hạo dương thạch dung nhập vào người của Tô Minh, đôi tay của hắn ấn pháp quyết, lập tức thân thể như là biến thành lốc xoáy khổng lồ, cuốn hết tử khí vào trong động phủ, cuồn cuộn hút hết, lẻn vào từ trong miệng vết thương nơi ngực. Quá trình kéo dài đến 4 tiếng đồng hồ, mãi đến khi tất cả tử khí ở trong động phủ này bị hắn hút hết, trực tiếp vết thương khép lại, không nhìn ra một chút gì nữa. Trong người của hắn tồn tại một khối hạo dương thạch, khiến cho không lúc nào là không chịu đựng được đau đớn, nhưng loại đau đớn này là hắn phải quen thuộc với nó. Khi ta không còn cảm thấy đau đớn nữa, đất hạo dương đối với ta là sự hủy diệt sẽ yếu đi. Đây chính là điều ta hiểu ra từ mùa đông nghịch chuyển đi hướng mùa xuân. Từ chết tới sống. Tô Minh hít sâu, mắt vẫn nắm chặt. Trong đau đớn chậm rãi vận chuyển ra tu vi ở trong người, khiến cho tu vi dần dần hồi phục, bảo vệ chấn áp của tảng đá cân bằng. Hắn tản ra thần thức, lan tràn dưới mặt đất, mãi đến qua 3 ngày sau ở sâu trong lòng đất tìm ra linh mạch của Thiên Thủy Cốc. Hết chương. Đại viên mãn. Đó là một linh mạch gấp khúc dưới Thiên Thủy Cốc, giải rác hay nói chính xác hơn là linh mạch không hoàn chỉnh. Nó vỡ nát như là hai chữ thiên thủy ở dưới lòng đất biến thành gần ngàn cái, mỗi cái đều có rất nhỏ bé, chẳng hề bắt mắt, nhưng lại là ngàn cái hình thành linh lực thiên địa có thể miễn cưỡng khiến cho Thiên Thủy Cốc bị Tàng Long Tông nhìn trúng, trở thành một chỗ phân tông sơn môn. Loại này ở Vu tộc gọi là Vu Tinh, ở Man tộc gọi là Man Thạch, Tiên tộc gọi là Linh Mạch Linh Thạch. Đó chính là mục tiêu quan trọng nhất phen này mà Tô Minh đi tới Thiên Thủy Cốc, trừ cướp đoạt linh dược ra. Mấy ngày sau, khi Tô Minh ở trong động phủ mở mắt, vẻ mặt bình tĩnh, ở trên người nhìn không ra có một chút gì khác lạ, lại càng không biết ở bên giờ trong người của hắn chịu đựng nỗi đau như thế nào. Nhưng sự đau đớn đó, Tô Minh nhất định là phải quen. Hắn chậm rãi đứng dậy, thoáng một cái biến mất trong động phủ. Khi xuất hiện ở lòng đất, trước mắt là một mảnh lấp lánh. Đó là một linh mạch chỉ dài hơn 10 mét, gấp khúc, mắt thường thấy là linh mạch, nhưng dùng thần thức quét qua sẽ cảm thấy giống như là một con rồng nhỏ dưới đất. Hy vọng thuật pháp này của Hồng La chắc chắn có thể thành công được. Mắt của Tô Minh lóe lên. Lúc này tu vi 10 ngày trước trấn áp Hạo Xương Thạch đã bị tiêu hao, đã hoàn toàn hồi phục. Hồi phục rồi, vẻ mặt của hắn vui sướng phát hiện ra tu vi của mình là tăng lên một chút, mặc dù không nhiều, nhưng khiến cho thân thể hồi phục gần 9 phần, nằm đó sau khi bị thương. Tuy nói lúc trước cũng là gần 9 phần, nhưng giờ cái loại gần này là chỉ kém một chút, liền hoàn mỹ hồi phục 9 phần. Nếu như thuật pháp này thành công, mình có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến cho tu vi hoàn toàn hồi phục đến đỉnh chưa bao giờ có. Có thể thử trùng kích man hồn. Nếu như mình có thể tới man hồn, vậy thì... Mắt của tôi mình lộ ra tia sáng. Hắn nhào mắt. Tia sáng dần dần tán đi, cất bước đi hướng linh mạch trước mặt. Thân thể của hắn xuyên qua lòng đất, tốc độ chậm hơn nhiều. Cái loại xuyên qua này hơi lao, hơi hao tu vi. Lát sau, hắn đi tới bên cạnh một linh mạch. Mắt của tôi mình chợt lóe, tay phải bỗng nên nâng lên, ấn pháp quyết, liên tục biến hóa 9 lần, từ trong người, từng đợt gợn sóng tản ra bên ngoài. Trong khuếch tán, thân thể của Tô Minh dần dần biến trở thành mơ hồ, kéo dài từng 10 phút sau, hắn lại ngồi khoanh chân ở trên linh mạch, thân thể trong mơ hồ lại dần dần xuất hiện những biến đổi kỳ lạ. Loại thuật pháp này, nuốt linh mạch, nó chính xác hơn là đến từ cửu biến thập hóa lôi thuật đồng nhất. Thập hóa thuật. Cửu biến này có thể biến tất cứ thần thông nào hay là thuật pháp nào đó tăng trưởng đến 9 lần, đạt đến mức tận cùng. Còn thập hóa sẽ khiến cho người biến đổi thần thông. Lực lượng của Hồng La truyền thừa có liên quan đến thập hóa thuật này. Cái gọi là vật biến đổi, cần mình dung nhập rồi mới biến hóa ra. Nhưng mà một khi lựa chọn thì không thể nào biến đổi được. Cách nhập hóa có thể lựa chọn với 10 vật khác nhau để dung hợp. Cách thập hóa của ta là dung hợp hóa vật thứ nhất, chính là linh mạch. Mắt Tô Minh lóe lên, hắn khoanh chân, thân hình không ngừng mơ hồ. Chậm rãi đôi chân của hắn dần dần biến đổi, xuất hiện kết tinh không ngừng lan tràn. Một tiếng đồng hồ sau, thân thể của hắn hoàn toàn trở thành hình thể. Thậm chí, nhìn thoáng qua cực kỳ giống với linh mạch này. Một tiếng đồng hồ sau, không thấy Tô Minh đâu nữa, mà thay thế là ở trên đất, linh mạch lại nhiều thêm một khúc. Thêm một khúc đó là hình dạng của một con người, nhưng trông giống như là một tổng thể với linh mạch, không thể nào phân biệt được rõ ràng. Coi như là chỗ này có ai bên cạnh thì e rằng khó có thể lập tức thấy ra manh mối ngay. Đó chính là thập hóa thật thuật, tựa như là biến thành vật trước tiên dung hợp, thành công rồi có thể biến thành giống hệt như nó, chẳng những là bộ dạng như khuôn đúc mà ngay cả kết cấu bên trong cũng y hệt. Ví dụ bây giờ, tụi mình hấp thu hóa thứ nhất trong thập hóa, lựa chọn linh mạch. Vài tiếng đồng hồ, hắn biến thành linh mạch thực sự, tuy hai mà một, khiến cho hắn từ bên ngoài hấp thu trở thành nốt bộ linh mạch. Linh mạch là một chỉnh thể, trong chỉnh thể này dung hợp với nhau. Theo thời gian trôi qua, 3 ngày sau, linh mạch xuất hiện héo tàn, không ngừng héo rũ, nó dần dần ảm đạm, mất đi linh lực. Chỉ là riêng linh mạch khi người ta thấy càng ngày càng sáng tỏ, đến ngày thứ 5 thì linh mạch hình người lại mơ hồ, dần dần biến thành Tô Minh, bộ dạng không suy sụp như trước mà hồi phục một chút ít. Tu vi của hắn là cũng hồi phục rất nhiều. Cách này có thể dùng được. Tô Minh mắt chợt lóe, người thoáng một cái biến mất, xuất hiện thì cách chỗ này hơn 10 mét, một linh mạch khác cũng là đụng chạm với nó rồi hình thành hình dạng linh mạch, trở thành một chỉnh thể. Lần này hấp thu không phải là 5 ngày mà là 4 ngày thì linh mạch đã trở thành mấy mảnh vụn. Thời gian trôi qua, kiểu hấp thu của Tô Minh tuần hoàn liên tục, từng linh mạch bị hắn hút lấy trở thành những mảnh vụn. Mãi đến 1 tháng sau, thời gian Tô Minh hấp thu một linh mạch từ ban đầu, 5 ngày đã biến thành 1 ngày. Vẫn còn rút ngắn, cứ tiếp tục loại tốc độ như vậy thì e rằng không bao lâu nữa, mấy ngày hắn sẽ hấp thu tương đương với 1 tháng. Lý do hấp thu càng ngày càng nhanh là có liên quan đến Tô Minh dần dần quen thuộc và biến đổi. 1 tháng hấp thu cho Tô Minh không thấy hy vọng, khiến cho biểu tình của hắn lại tràn ngập phấn chấn. Tu vi trong 1 tháng cắn nuốt hồi phục đến 9 phần. Chẳng những là vượt qua lúc trước vài tia mà còn vẫn đang tăng lên. Hắn cảm nhận rõ rệt, từ khi cắn nuốt như vậy, hắn từng giây từng phút biến mạnh. Loại cảm giác này khiến cho người ta say mê và cũng làm cho hắn trấn áp lực lượng Hạo Xương Thạch ở trong người lại càng cứng cỏi. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Sau lưng của Tô Minh, từng linh thạch vỡ vụn, mãi đến qua nửa tháng, tốc độ hấp thu linh mạch chỉ mất đến 6 tiếng đồng hồ. Theo tốc độ tăng lên, ngàn linh mạch dưới thiên thủy cốc đang nhanh chóng tan biến, dần dần khiến cho linh khí bên trên là cũng giảm bớt, chắc chắn là sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Nhưng lạ là không có ai xem xét, làm lúc trước Tô Minh chuẩn bị hàng loạt thủ đoạn là không thi triển ra, việc này khiến cho hắn hấp thu linh mạch là có nổi lên nghi ngờ. Nhưng hôm nay là phút mấu chốt của hắn, không tiện ra ngoài xem xét. Trong khi hấp thu liên hệ của hắn đối với bảo thu lúc ẩn hiện, không thể nào biết đến chuyện bên ngoài. Đối với hắn, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì đều là không hề quan trọng, bây giờ hồi phục lại tu vi, dần dần không thèm để ý nữa. Lúc bắt đầu hấp thu cho đến đó đã là 2 tháng trôi qua. Tô Minh khoanh chân ngồi ở trên một linh mạch khá to, dựa ở trên 2 tiếng thì linh mạch này vỡ nát. Hắn mở mắt, trong mắt lóe ra tia sáng. 9/7 tu vi đã hồi phục rồi. Cách viên mãn chỉ có nửa bước nữa. Tụi mình không thể nào biết mình rốt cuộc đã hấp thu bao nhiêu linh mạch, nhưng đoán ra khoảng gần 100. Giờ hắn hấp thu linh mạch khá lớn này cần là hơn 1 tiếng đồng hồ, còn loại linh mạch nhỏ như lúc ban đầu hấp thu thì là chỉ cần 10 phút. Tính theo tốc độ như vậy, thêm 1 tháng nữa, ta có thể hoàn toàn hồi phục. Thậm chí nếu như có thể tăng được tốc độ hấp thu, thì có lẽ không cần phải 1 tháng nữa. Tim của Tô Minh đập nhanh, mặc dù bây giờ hắn đã có thể sớm vượt qua đỉnh năm đó đối với đế thiên, nhưng thân thể dù gì vẫn chưa hoàn chỉnh, khỏe mạnh, tu vi vận chuyển thì là hơi thở chướng ngại. Hy vọng hồi phục ở trước mắt làm cho nỗi lòng của Tô Minh khó tránh khỏi hơi dao động. Đế thiên, mấy năm nay, món nợ bị thương của ta. Mắt Tô Minh lóe ra sát khí, lúc nhắm mắt thì xuất hiện bên cạnh linh mạch khác, bắt đầu hấp thu. 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, rồi 10 ngày. Khi qua 10 ngày thì số lượng linh thạch Tô Minh hấp thu ở trong người đã vượt qua số bộ trước đó. Ngàn linh mạch giờ chỉ còn lại một nửa, đa số đã bị hắn nuốt hết. Tốc độ hắn thu chỉ cần 500 giây là có thể làm nát một tiểu linh mạch. Trong tốc độ cắn nuốt hấp thu khủng bố, ngày thứ 10, sau 2 tháng, theo linh mạch dưới chân của Tô Minh vỡ nát, hắn mở mắt, uy nhiếp cường đại không thể nào hình dung bùng phát từ người của hắn. Tu vi của hắn không ngừng tăng lên, liên tục hồi phục, cuối cùng thì đạt tới 10 phần. Lúc trước ở trong người từng chỗ chướng ngại chuyển động, giờ thì phảng phất là khiến thân thể trong suốt, đạt tới viên mãn. Đây là viên mãn thực sự. Máu thì trong người của hắn toàn bộ man hóa. Mỗi một màu xương đều trở thành man cốt, máu của hắn lộ ra màu vàng, nội tạng, toàn bộ thân thể ở trong khoảnh khắc này trở nên hoàn mỹ. Hắn có một cảm giác mãnh liệt rằng trước mắt của mình có một con đường duy nhất, đó chính là trùng kích man hồn. Tôi mình lại nhìn vào thân thể của mình, biểu tình vui sướng nhưng rất nhanh hóa thành do dự, cuối cùng là âm trầm. Hắn cảm giác được một khi thành công đạt tới man hồn cảnh, vậy thì rất có thể có khả năng trực tiếp vượt qua sơ kỳ, trung kỳ rồi hậu kỳ man hồn để trở thành man hồn đại viên mãn. Bởi vì nền móng của gã là đặt chặt chẽ, hắn có tư cách này. Nhưng cũng biểu thị cho man hồn cảnh của Tô Minh sẽ rất khó khăn để trùng kích, loại gian nan này e rằng gấp 100 lần người bình thường. May là nền móng vững chắc, chưa từng có, vậy cho nên cho dù hắn có thất bại để trùng kích man hồn thì sẽ không giống với những người ngoài. Hình thần đều diệt, nhưng mà số lần tuyệt đối không thể nào vượt quá 3 lần. Một khi vượt quá 3 lần thì kết cuộc vẫn là cái chết. Điều này khiến cho Tô Minh hồi phục tu vi, thân thể đạt tới viên mãn thì tự nhiên hiểu ra. Vậy, xong hay là không xong? Tô Minh không nắm chắc, do dự một lúc rồi mắt lộ ra dứt khoát. Xong. Hết chương. Hết tập 91. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những cập nhật mới nhất từ chuyện Tô Minh và theo dõi video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 92 của Tô Minh.